Sử thượng tối cường người ở rể 41 chương 392 võ cử sát hạc kết thúc ngày kế. An khoa võ cử sát hạc trận thứ hai bắt đầu nay thiên thi là bước bắn. Như trước chia làm trên hạ hai cái bộ phận. Nửa bộ phận trên bắn bia cố định. Nửa phần dưới bắn bia sống. Nay thiên tham gia thi tổng cộng chỉ có 1.000 người, tổng cộng chia làm 50 tổ, mỗi tổ 20 người. Lan Tam cùng Lan Ngũ, như trước phân ở tổ thứ nhất. Cùng tiếng thứ nhất tiếng chiêng vang lên. Tổ thứ nhất 20 danh thí sinh, dương cung cài tên. Cùng tiếng thứ hai tiếng vòng vang lên. Sưu sưu sưu sưu. 20 người bắt đầu bắn tên. Sau đó tiếng còng không ngừng vang lên. Đương đương đương làm cung. Mỗi giây trung một lần tổng cộng hồi vang 60 tiếng. Cũng chính là một phần trung tả hữu. Ở nơi này trong vòng một phút, hết thảy thí sinh muốn bắn hết bắn tên. Từng cái bia cố định trên đều thí sinh tương ứng đánh số. Sát hạch kết thúc về sau. Trực tiếp cân nhắc bia vị trên lắp tên. Chúng bia tính toán một phần, chúng bia vòng tròn lớn tính toán hai phần, bắn chúng hồng tâm tiểu tròn nhớ bốn phần. Cái này chủng tỷ số phương thức cùng hiện đại thế vận hội Olympic không giống với, nhưng đã đầy đủ khoa học. Điểm thấp hơn 20 phân toàn bộ đấu loại. Bia vị có đánh số. Thế nhưng mũi tên không có đánh số. Người như đem tiến bắn tới người khác bia vị lên. Cái kia không có ý tứ. Trực tiếp liền đưa vào người khác điểm mát theo em môn. Nói chính là ngươi hơn nữa cuối cùng chấm điểm thời điểm. Không chỉ có muốn xem tỷ số chúng mục tiêu. Hơn nữa còn muốn xem mũi tên lực lượng như ngươi lực lượng mạnh mẽ. Trực tiếp bắn thùng bia ngắm. Mặc dù sẽ không có thừa phân. Thế nhưng giám khảo sẽ ở ngươi đánh số trên lượn vòng quay vòng. Ngược lại. Như ngươi khí lực yếu. Bắn không xuyên lớp màng kia. A không đúng. Là bắn không xuyên bia vị. Vẹn vẹn chỉ là thoáng đóng vào phía trên. Vậy thì ngươi tỷ số chúng mục tiêu đầy đủ cao. Cũng có khả năng bị đấu loại. Sẽ bị trừ điểm. Cho nên ngưu bức thí sinh đều sẽ tuyển trạch mạnh hơn cung. Tỷ như Lan Thị 10 cách thiên tài toàn bộ tuyển trạch nhất thạch nửa cường cung. Một tiếng tiếng chiêng vang về sau. Lan Tam. Lan Ngũ dương cung cải tên. Nhưng sau bắn điên cuồng sưu sưu sưu sưu tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Huyết mạch cường đại chính là ngưu bức. Phổ thông xạ thủ dựa vào là bắp thịt ký ức, mà thiên tài dựa vào là tinh thần lực. Thời gian quy định là 60 giây. Nhưng mà vẹn vẹn 30 giây sau. Lan Tam cùng Lan Ngũ liền toàn bộ bắn hết 10 mũi tên. Nhưng về sau căn bản không cần thấy kết quả. 100 bước khoảng cách. Đối với Lan Thị 10 cái thiên tài hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bình thường lúc huấn luyện. Bọn họ đều là 150 bước. 10 mũi tên toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm tiểu tròn. Mỗi một mũi tên toàn bộ đều bắn thủng mục tiêu. Cái này 13 cái giám khảo. Bọn chúng đều là cao thủ. Tuy là Lan Tam cùng Lan Ngũ cụ thể điểm còn không có trình lên. Nhưng hắn nhóm trực tiếp trước giờ ở hai cái nhân đánh số sau vẽ trên vòng tròn. Hai người này thật sự là quá ra sắc. Theo hôm qua đến bây giờ sát hạch hoàn toàn là thành thạo. Dùng hiện đại nói, hoàn toàn là vững như cẩu. Hai canh giờ sau để nhị thiên bước bắn sát hạch hơn nửa hiệp. Kết thúc đồng dạng là lập tức ra kết quả. Phàm là ít hơn so với 20 phân. Toàn bộ đấu loại. Coi như đầy 20 phân thế nhưng bị đánh xiên cũng toàn bộ đấu loại. 1.000 người, liền thừa lại hạ 520 người, lại bị đấu loại phân nửa. Buổi chiều bước bắn nửa hiệp sau sát hạch. Bia di động hay là bia di động cũng không phải nói bắn vật còn sống. Mà là làm cho sĩ binh trốn trong chiến hào. Ở một cách trong phạm vi qua lại di động. Nhưng sau đẩy người mà dơ lên bia ngắm. 3-4 giây về sau. Lại đem bia ngắm chìm xuống lại qua một đoạn thời gian. Lại đẩy người dơ lên bia ngắm. Xạ thủ căn bản không biết bia ngắm hồi xuất hiện ở nơi nào. Hoàn toàn khuyết thiếu nhắm vào thời gian. Cần tùy cơ ứng biến. Trong thời gian ngắn nhất phán đoán. Thời gian ngắn nhất bên trong nhắm vào. Nhưng sau bắn ra. Lần này chia làm 52 tổ, mỗi tổ 10 người. Lan Tam cùng Lan Ngũ như trước bị phân ở tổ thứ nhất. Cung tiếng thứ nhất tiếng chiêng vang lên. 10 tên thí sinh dương cung cài tên, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm cái bia. Bởi vì trong chiến hào sĩ binh, lúc nào cũng có thể hội dơ lên bia ngắm. Bỗng nhiên thứ nhất bia ngắm bị dơ lên. Sưu, sưu. Tức thì, hai chi tiến bắn ra toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm. Lan Tam tức thì ngây người. Đó là của ta bia ngắm a. Bên cạnh vị nhân huyên này. Ngươi bắn cái gì à? Bên cạnh người thí sinh kia nước mắt trực tiếp liền dũng mãnh tiến ra. Ta, mà mẹ nó a, mỗi người 10 con tiến, dùng hết một chi liền thiếu một nhánh a. Mà cho Lan Tam cử bia cái kia sĩ binh chứng kiến chính mình bia ngắm ở trên hai chi tiến. Tức thì cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết tình huống dĩ nhiên phát sinh đến đầu mình trên, ta lại bị hai cái người cùng nhau bắn, hắn trốn trong chiến hào. Tức thì cùng Lan Tam giang lên. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bắn chúng. Ta nhất định phải đạp ma dược bước tiến. Ta dơ lên bia vị nhất định phải phiêu hốt bất định. Ta nhất định phải để cho ngươi bắn không trúng bia. Bắn không trúng bia. Bắn không trúng bia. Kết quả cái này sĩ binh đã phi thường liều mạng. Hoàn toàn vắt hết ấp, đang nghĩ nên như thế nào cử bia, như thế nào biến ảo phương vị, như thế nào tạp thời gian. Thế nhưng, chỉ cần hắn bia ngắm một lần hành động đứng lên, trong nháy mắt về sau, lập tức nhất thanh thúy hưởng. Một mũi tên trực tiếp trúng mục tiêu hắn hồng tâm, hơn nữa lực đại vô cùng trực tiếp đem bia ngắm bắn thủng. Mũi tên này nếu như bắn trúng thân thể hắn, cái kia trực tiếp cũng xuyên. Mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư tiến. Thứ 10 mũi tên thời điểm. Cái này sĩ binh đứng im sau cùng thời gian, nhưng sau ở nhất xanh dưới một cái góc, chợt dơ lên bia ngắm. Bang bang. Trong nháy mắt về sau, lại có hai chi tiến bắn trúng bia vị. Mà mẹ nó. Tình huống gì các ngươi cố ý ăn gian là chứ, một cái người chỉ có 10 mũi tên. Kết quả ta đây cái bia trên lại có thập nhị chi tiến, các ngươi không phải hai cái người bắn ta. Mà là ba cái người bắn ta, khinh người quá đáng à. Nhưng về sau. Lan Tam bên phải cái này nhân huyên cũng khóc. Ta. Mà mẹ nó a, khoảng khắc về sau. Thuộc về cái này nhân huyên bia ngắm bị dơ lên. Thế nhưng trong tay hắn đã không có tên. Đương nhiên trong lòng cũng không có tên. Nhìn thấy một màn này, hết thảy giám khảo buồn cười. Cái này vui sướng hình ảnh vẫn là xuất hiện, hơn nữa còn ở một cái người xuất hiện hai lần. Vì vậy, 13 cái giám khảo ở Lan Tam đánh số phía sau, lại vẽ một vòng tròn. Hai canh giờ sau bước bắn thi nửa hiệp sau chính là kết thúc. Lần này không được đủ thập phần người toàn bộ đấu loại. 520 người bị loại bỏ, 320 người liền thừa lại hạ 200 người. Có vài người vì sao trùng hợp như vậy, dĩ nhiên góp một cái số nguyên không được, không phải vừa khớp. Kỳ thực bước bắn bia di động sát hạch vượt lên trước thập phần thí sinh tổng cộng có 206 người. Các quan chấm thi cảm thấy số lẻ khó coi, liền cho xóa đi. Ngươi mũi tên này bắn vào góc độ có chênh lệch chút ít a, đấu loại. Ngươi một mũi tên này bắn quá cản a, đấu loại. Trải qua hai thiên sát hạch về sau, 3000 thí sinh liền thừa lại hạ 200 người. Thuận đã nói một cách tin tốt. Căn cứ lệ cũ, ngày mai cưới ngựa bắn cung đại khái còn muốn đào thải hết phân nửa. Nói cách khác, tiến nhập nhất sau nhất thiên thi tối đa chỉ có 100 người. Nhất sau nhất thiên kiểm tra mã đao. Thứ ba thiên vũ cử sát hạch bắt đầu hôm nay là cưới ngựa bắn cung. Mỗi 5 người một tổ. Tổng cộng 40 tổ. Trận này sát hạch có một cái đường băng tổng cộng 300 mét tả hữu trường, 10 thước tả hữu thư giãn. Con đường chạy này cao thấp chập trùng, siêu siêu vẹo vẹo. Mỗi một tổ thí sinh ở trong vòng thời gian quy định cưới ngựa chạy xong đảo này. Mà trên con đường này, đường băng hai bên trái phải hội xuất hiện 50 con thỏ, mỗi người có 20 mũi tên. Những thứ này con thỏ hội ngẫu nhiên theo lúc tùy chỗ mà xuất hiện. Một khi xuất hiện, thí sinh lập tức muốn ở chiến mã trên bắn chết. Con thỏ không có đánh số, thế nhưng từng cái thí sinh mũi tên trên có đánh số. Sát hạch kết thúc về sau trực tiếp đi nhặt chết con thỏ, nhưng sau nghiệm minh mũi tên phía trên nhánh mã hóa. Đương nhiên, Như hai cái người đồng thời bắn chết một con thỏ làm sao bây giờ vậy, xem ai bắn trúng đầu. Cái này chỉ con thỏ về người nào. Vậy nếu như hai chi tiến đều bắn trúng thỏ đầu làm sao bây giờ vậy, xem ai tiến khoảng cách thỏ con mắt gần một chút. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình đều có người giám sát. Như hai cái người nhắm vào cùng một con thỏ, hầu như đồng thời bắn tên, vậy sẽ không bị phán định phạm quy. Nhưng như một người trước đã bắn chết con thỏ, cái kia chỉ con thỏ đã bất động, ngươi lại đá bồi một mũi tên, vậy ngươi đánh số trên trực tiếp vẽ xiên, đào thải ra khỏi cục. Như vậy cưới ngựa bắn cung sát hạch tổng cộng bao lâu thời gian, 90 tiếng chiêng vang cũng chính là một phần nửa chung. Ở nơi này một phần nửa chung trong thời gian, ngươi muốn cưới ngựa chạy xong 300 mét lộ trình, còn muốn bắn chết con thỏ. Thời gian vừa đến, ngươi còn chưa đạt tới mục đích. Coi như ngươi bắn chết nhiều hơn nữa con thỏ, cũng trực tiếp bị phán định sát hạch thất bại. Lan Tam cùng Lan Ngũ lại bị phân đến tổ thứ nhất. Cùng tiếng thứ nhất tiếng chiêng vang, tổ thứ nhất ngũ cái thí sinh cưới ngựa chạy băng băng mà ra. Hai bên đường đi, không ngừng có con thỏ được thả ra. Lan Tam cùng Lan Ngũ hai người ở ngựa lưng trên dương cung cài tên. Sưu sưu sưu sưu sưu. Cực nhanh bắn tên, cực nhanh rong ruổi. Không có vì bắn chết con thỏ cũng giảm bớt chiến mã tốc độ, càng thêm không có ngừng lưu. Thế nhưng cũng không có bởi vì rong ruổi mà làm lỡ bắn tên. Đối với những thứ này huyết mạch thiên tài mà nói, thời gian phảng phất là chậm chạp. Đồng dạng một giây chung thời gian ở bọn họ trong giác quan lại dường như người khác 2-3 giây chung giống nhau dài. Hai người này cưới lại là thiên đạo hội mua thiên lý mã. Mới vừa bắt đầu, hai cái người liền nhất kỷ tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu. Lan Tam phụ trách bắn chết bên trái con thỏ, Lan Ngũ phụ trách bắn chết bên phải con thỏ. Cùng tổ ba người khác xa xa rơi vào phía sau. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Mà mẹ nó, con thỏ bị bắn chết hết a. Mau đuổi theo đến trước mặt bọn họ đi a. Nhưng là vừa muốn nhắm vào, lại muốn cưới ngựa. Căn bản rất khó lưỡng toàn a, phía trước hai người này là ai à, đơn giản là biến thái à, chiến mã chạy thật nhanh. Hơn nữa còn bắn chết được chuẩn như vậy. Thế nhưng Lan Tam cùng Lan Ngũ nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì là thiên tài, chúng ta đều là đem bắn chết con thỏ thời gian dùng để bắn con chuột. Tiếng còng vẹn vẹn vang 50 tiếng. Lan Tam cùng Lan Ngũ liền đắc. Ít nhất. Chạy tới trọng điểm, giao trên chính mình cung tiến. Hai cái trong lòng người đang run rẩy. Xong, xong. Lan Tam 20 tiến chỉ bắn chết 16 con thỏ. Lan Ngũ chỉ bắn chết 15 con. Đương nhiên dựa theo cưới ngựa bắn cung quy định, vượt lên trước 10 con chính là mãn phân. Thế nhưng đối với thiên hộ đại nhân khổ đầu hoan mà nói, không có bắn chết 20 con chính là thất bại. Trở về sau chắc là phải bị hắn giết chết. Khổ đầu hoan nhất định sẽ trước đem bọn họ mắng thương tích đầy mình. Nhưng sau chính là dùng cách xử phạt về thể xác. Nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận sống ở cái thế giới này lên. Xong, xong, hắn sẽ đánh chết chúng ta. Tam ca làm sao bây giờ à, chúng ta sẽ bị đánh chết. Lan Tam cùng Lan Ngũ hai người không ngừng phát đầu của mình. Hối tiếc không thôi. Vài cái giám khảo thấy chi tức thì khiếp sợ. Thành tích tốt như vậy còn muốn tự phạt. Hai người này đối với mình yêu cầu rất cao. Quả nhiên là ta nhà quốc nhân tài trụ cột. Vẽ quay vòng, vẽ quay vòng. Bốn cái canh giờ sau, thứ ba thiên cưới ngựa bắn cung sát hạch chính thức kết thúc. Dựa theo quy định, phàm là ở trong vòng thời gian quy định không có bắn chết 5 con thỏ, toàn bộ đấu loại. Vì vậy, 200 danh thí sinh liền thừa lại hạ 80 danh. 60% thí sinh bị trực tiếp đấu loại. Mấy cái chữ này rất khiến người ngoài ý a, năm rồi 200 người chỉ cần có 100 người tiến nhập nhất sau nhất thiên thi. Lần này dĩ nhiên chỉ có 80 người, rất nhanh các quan chấm thi phát hiện. Bởi vì xuất hiện mười mấy yêu nghiệt biến thái, những thứ này người quá mạnh, bình quân mỗi người bắn chết 15 con thỏ. Bọn họ đem cùng tổ thí sinh con thỏ toàn bộ cướp đi, khiến cho một ít lúc đầu có thể quá quan thí sinh cũng bị đấu loại. Thực sự là quá thảm. Cùng thiên tài cùng một chỗ sát hạch vốn chính là cực đại chi không được may mắn. Mà lần này dĩ nhiên xuất hiện mười mấy. Nhất định cực kỳ bi thảm muộn lên, hơn 100 tên thí sinh con mắt đỏ bừng, hùng hùng hổ hổ ra trường thi. Mà mẹ nó, chúng ta tổ bên trong có một biến thái. Cưới ngựa chạy cực nhanh, bắn chết con thỏ cực nhanh. Một cái người liền bắn giết 17 con. Ta theo ở phía sau liền cùng lông thỏ cũng không có đụng tới. Bằng không ra làm sao lại bị loại bỏ ca. Ngươi vận khí còn khá tốt. Chúng ta tổ ra hai tên biến thái lần này ăn khoa võ cử quá biến thái. Bấy chết người đúng. Trầm lãng người cặn bã bộ hạ cái kia 10 cái ăn mày đâu khẳng định để nhất thiên liền hôi lưu chuồn mất cút đi hắn. Thay hắn làm sao chờ xem trọng đùa giỡn a. Trầm lãng cùng mấy trăm du côn có đánh cuộc. Như hắn thua, mỗi người thổ hắn một bãi nước miếng. Trầm lãng tên ngu xuẩn kia bị nhổ nước miếng sao vậy, quá mức nghiện, nhất định phải đi xem, đây là tin tức tốt duy nhất. Tức thì, có người nói, có khả năng hay không là cái kia mấy trăm du côn ăn thì 10 cân đâu. Chu vi mọi người khinh bỉ nói, làm sao có thể, ngươi không có nghe nói sao, Lan người điên ở trường thi trên ngủ 3 thiên. Nộp giấy trắng lần này võ cử thiên tài nhiều như vậy. Cái này 10 cách ăn mày liền luyện võ 1 tháng. Liền cưới ngựa cũng không biết. Làm sao lại thi đậu. Sớm cút đi. Cho nên Trầm lãng khẳng định thua định. Không biết có nhiều thiếu du côn nay trời tối trên mà bắt đầu nhiều năm lão đàm. Liền chờ ngày mai yết bảng thời điểm thổ ở Trầm lãng khuôn mặt lên. Thứ tư thiên hôm nay là võ cử sát hạch nhất sau nhất thiên. Mã đao đường chiều võ cử thi là mã thương. Cưới ngựa xuyên qua một cái đường hẹp. Hai bên trái phải có con rối. Con rối đỉnh đầu tấm ván gỗ. Thí sinh cưới ngựa chạy như bay qua, cần mã thương đâm rơi con rối đỉnh đầu tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ rơi. Tượng người không thể ngã, cái này đã phi thường khó. Đối với độ mạnh yếu cùng độ chính xác, có siêu cao yêu cầu. Nhưng mà nhạc quốc khoa cử mã đao càng thêm biến thái, thí sinh cưới ngựa xuyên qua 300 mét đường băng. Trên đường sẽ có 20 quả cầu bùn thần tốc hướng ngươi đập tới. Có đôi khi một cái, có đôi khi hai cái. Đương nhiên tối đa sẽ không vượt qua hai cái. Thí sinh không thể bị quả cầu bùn bắn trúng. Hơn nữa lao vùn vụt trong quá trình. Còn muốn dùng mã đao bổ trúng những thứ này quả cầu bùn. Cái này chẳng những khảo nghiệm tốc độ, nhãn lực còn có sự phán lực độ chính xác. Lần này không phân tổ. Từng bước thí sinh, luôn lưu tiến lên Lan Tam thứ nhất, Lan Ngũ thứ hai. Lan Tam thúc vào bụng ngựa, lao nhanh ra. Tức thì bên trái một cái quả cầu bùn cực nhanh phóng tới. Lan Tam mã đao chợt chém ra. Tức thì trên không trung đem quả cầu bùn đánh nát. Ngay sau đó thứ hai thứ ba. Một phần trung sau Lan Tam sát hạ kết thúc, hắn không có bị một cái quả cầu bùn đập trúng. Thế nhưng chỉ bổ trúng 11 cái quả cầu bùn. Dựa theo quy định bị đánh trúng vượt lên trước 3 cái quả cầu bùn trực tiếp đấu loại. Bổ trúng ít hơn so với 3 cái quả cầu bùn trực tiếp bị loại bỏ. Lan Ngũ thứ hai lên sân khấu. Đồng dạng chỉ dùng một phần trung liền hoàn thành sát hạch. Hắn đồng dạng không có bị một cái quả cầu bùn đập trúng, thế nhưng chỉ bổ trúng 9 cái quả cầu bùn. 13 cái giám khảo đã hoàn toàn nhớ kỹ những thứ này thiên tài đánh số. Không chút do dự ở hai cái nhân đánh số phía sau vẽ quay vòng. 3 canh giờ sau thứ tư thiên sát hạch kết thúc. Nhất sau nhất thiên mã đao sát hạch 80 người bị loại bỏ 30 người. Chỉ còn hạ 50 người lần này ăn khoa võ cử sát hạch. Chính thức kết thúc 3.000 người sát hạch. Chỉ có 50 người trúng cử. Sáng tạo lịch sử thấp nhất ghi lại. Không phải là bởi vì lần này thí sinh quá kém, mà là bởi vì thiên tài cùng biến thái nhiều lắm. Sử thượng tối cường người ở rể 41 chương 393 ăn khoa yết bảng văn cử sát hạch chấm bài thi công tác cần duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm. Mà võ cử tắc thì cực nhanh. Nhất quan mà đấu loại, nhất sau có thể lưu hạ bao nhiêu người cơ bản trên coi như là trúng cử. Nhất sau phải làm vẹn vẹn chỉ là tiến hành thành tích bài danh mà thôi. Văn cử thi bài danh tương đối duy tâm. Thế nhưng võ cử bài danh thì đơn giản.

tất cả kỳ tích cũng không bằng lúc này đây. Thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Mười cách ăn mày a. Phía trước vẫn là nửa tàn tật. Vẹn vẹn thời gian một tháng. Đem hắn nhóm bồi dưỡng thành vì tuyệt đối võ đạo tinh anh. Hơn nữa ở võ cử sát hạt cao trung cái này nghe vào thật còn giống là mộng nói một dạng. Kết quả Trầm Lãng dĩ nhiên thật làm được. Tên nghiệp chướng này, tên nghiệp chướng này. Thật sự là ghê gớm à. Chẳng qua ngươi cái này vô liêm sỉ. Đã có thể làm được. Vì sao không nói trước cùng ta nói sao hơn nữa trước mấy thiên. Lan thị mời huyên để phản hồi thủ đô thời điểm. Bọn họ rõ ràng đã cưới ngựa tinh xảo. Ngươi Trầm Lãng vẫn như cũ làm cho bọn họ buộc chặt ở ngựa lưng trên kêu la om sòm tiến nhập thủ đô. Chính là vì để thiên hạ vạn dân xem nhẹ bọn họ. Ngươi cách này người quá bớn cợt. Quá trò đùa dai. Cách này Trầm Lãng chính là vô liêm sỉ. Hắn chẳng những là muốn lừa gạt người trong thiên hạ. Hắn liền quả nhân đều muốn lừa gạt. Muốn lường gạt. Tội khi quân cẩn thận ta sống lột hắn. Lê Chuẩn cùng Lê An lại một lần nữa bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Bệ hạ, chúng ta có thể đừng nói dọa sao ngươi cũng không nói gì chán, chúng ta đều nghe chán. Lê An nói, hai vị chủ khảo đại nhân không quyết định chắc chắn được, đều chờ bệ hạ càn cương độc đoán. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói. Có cái gì không quyết định chắc chắn được lúc này đây ăn khoa thi thử. Mặc kệ văn thí cùng võ thí. Đều công bằng công chính đi. Không có nửa điểm làm dối kỳ cương đi. Đã như này lại có cái gì không thể công bố đâu. Lê An nói bọn họ là lo lắng bảng danh sách công bố sau gây nên sóng to gió lớn. Bọn họ không chịu nổi. Không có tiền đồ đồ đạc. Ninh Nguyên Hiến nói. Lẽ nào cũng bởi vì quá mức kinh hoàng. Ta tự muốn trục xuất Lan người điên cùng 10 người kia sao lẽ nào quả nhân còn muốn hướng những thứ này hèn hạ kém tài người nhượng bộ sao Ninh Nguyên Hiến trong lòng rất cao hứng. Quá đã nghiền. Quá khứ cái này một cái nhiều tháng, hắn thật sự là bị mắng có chút tức giận. Những thứ kia ngự sử mỗi ngày phun, mặt ngoài trên là tố cáo Trầm Lãng, thực tế trên kiếm chỉ chính là hắn Ninh Nguyên Hiến. Chỉ thiếu chút nữa chỉ vào mũi hắn mắng hôn quân. Thế nhưng ngầm xuống, không biết có nhiều thiếu quan viên cùng người đọc sách mắng hắn Ninh Nguyên Hiến là hôn quân. Hiện tại rốt cuộc hãnh diện. Vẽ mặt toàn bộ thiên hạ. Quá thoải mái ta Ninh Nguyên Hiến chẳng những không phải hôn quân. Ngược lại tuổi nhãn biết anh tài. Mà các ngươi đám người kia mới là mắt mù người tầm thường. Yết bàng. Yết bàng. Còn chờ cái gì à tự muốn nhanh bầu trời tối đen Lê Chuẩn. Ngươi đi xô mật viện. Lê An ngươi đi trường thi. Giao trách nhiệm bọn họ lập tức yết bàng. Không chỉ có như đây còn muốn văn võ hai bảng cùng nhau thiếp. Tuân chỉ Lê Chuẩn cùng Lê An nhanh đi ra ngoài làm việc. Quốc quân muốn đánh khuôn mặt. Bọn họ đương nhiên muốn giành giật từng giây. Trường thi bên ngoài hơn 2.000 danh văn thí thí sinh kiều thủ mà đợi. Xu mật viện bên ngoài. Chỉ có chính là mấy trăm người đang chờ đợi yết bảng. Bởi vì thi hành chính là đảo thải chế định. Tự có không có cao trung kỳ thực sớm đã biết. Duy nhất hồi hộp chính là bài danh. Sở dĩ có mấy trăm người đến xem bảng. Một là bởi vì cao trung người muốn tới khoe khoang. Thứ hai không có cao trung người cũng có bằng hữu thân thích đó a. Bọn họ muốn tới xem bạn học của mình bằng hữu có hay không cao trung như bọn họ cao trung. Đó chính là tin dữ như bọn họ cũng không có chúng. Vậy những người này liền yên tâm. Biết ngươi giống như ta thảm mới hội thoải mái cân bằng a. Ngoại trừ này bên ngoài. Còn có mấy ngàn người đã ở đợi xem bảng. Ngoại trừ hào môn quý tộc gia nô bên ngoài. Còn có liền đều là lưu manh côn đồ. Bởi vì hắn nhóm cùng Trầm Lãng có đổ ước. Lần này Trầm Lãng phải thua không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người chờ hướng Trầm Lãng khuôn mặt trên nhổ nước miếng đấy. Chiều tà Tây Hạ đoàn người càng ngày càng nôn nóng càng ngày càng sốt ruột. Thế nào còn không có yết bảng à lần này so với năm rồi muộn hơn một canh giờ à. Sẽ không phải là gặp chuyện không may chứ có phải hay không có làm dối kỳ cương à cho dù có làm dối kỳ cương cũng không quan hệ à. Ngươi trước yết bảng. Chỉ cần chúng ta xác định Lan người điên cùng cái kia 10 cách ăn mày không có cao trung đã đủ. chúng ta là có thể đi thổ trầm lãng nước bọt. Đột nhiên, đoàn người dồn dập tản ra. Bởi vì tới một đại nhân vật Trúc công tử mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Bởi vì tới là Trúc Hồng Bình chân chính thiên chi kiêu tử. Trúc công tử, ngài còn tự mình đến xem bảng à? Trúc công tử, ngài căn bản không cần tới a. Khẳng định hạng nhất a. Đúng, Trúc công tử như không phải thứ nhất danh, cái kia ngày mai Thái Dương tự muốn theo phía tây xuất hiện. Mọi người lời này là vuốt mông ngựa, nhưng trong lòng cũng là suy nghĩ. Có thể thấy được Trúc thị gia tộc dư luận thao túng vẫn là phi thường thành công. Trúc Hồng Bình đoạt được đệ nhất chẳng những sẽ không khiến cho đỏ mắt, ngược lại chúng vọng sở quy. Trúc công tử mấy năm trước nên được số một. Trúc tướng rõ ràng áp hắn hai lớp. Làm danh môn hậu duệ cũng thực sự là không dễ dàng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, lần này Trúc công tử như không được số một, ta đã đem con mắt đào. Đúng, Như Lan người điên có thể cao trung nói, ta đây cũng đem tròng mắt đào xuống. Trúc Hồng Bình rụt rè mà cười, nhưng sau cũng đứng ở phía dưới chờ yết bảng. Hắn hành động này quả thực thu hoạch rất nhiều người hảo cảm. Tể tướng tôn tử a, vương hậu chất tử, dĩ nhiên tự mình đến xem bảng, hơn nữa không có một chút cái giá. Quả nhiên là thủ đô đệ nhất tài tử. Trầm Lãng đâu, Trầm Lãng đâu, bỗng nhiên có người hỏi. Trầm Lãng cái kia nhân gian tai họa nào dám tới à, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nếu như đến, há lại không phải bị chúng ta nước bọt chết đuối đâu, giấy trắng mực đen đổ ước viết rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn ký tên in dấu tay. Chẳng lẽ Trầm Lãng còn dám bội ước hay sao, ta đây khẩu lão đàm đã nghẹn ba thiên. Liền chờ thổ ở Trầm Lãng khuôn mặt lên. Hắn như không đến nên làm cái gì bây giờ, bảng danh sách xuất hiện về sau. Chúng ta vọt thẳng đi Ninh chính phủ đệ. Đi ngăn chặn Trầm Lãng. Chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, chúng ta lập tức nước bọt thổ quá khứ. Dù sao giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Quan tòa coi như đánh tới quốc vương trước mặt chúng ta cũng có liền muốn nói. Này lúc đó có người cười lạnh nói. Bệ hạ sẽ không bảo vệ hắn. Lần này Lan người điên cùng 10 cách ăn mày không trúng. Hơn nữa còn ở trường thi trên ngủ. Cột là bệ hạ bộ mặt. Trầm Lãng phạm tội khi quân, chỉ cần bảng danh sách vừa để xuống xuất hiện. Cái kia 11 tên ăn mày nhất định đầu người rơi xuống đất. Trầm Lãng tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó tha. Hắn phải xui xẻo. Mọi người vừa nghe, dồn dập cảm thấy có lý. Mà đang ở này lúc đoàn người lại một lần nữa oanh động. Trầm Lãng đến. Trầm Lãng tới cái này người ở rể thật đúng là dám đến a, cái này tiểu xúc sinh còn thật không biết chữ chết viết như thế nào à, nói không chừng hắn đói khát khó nhịn đâu, liền chờ ta nhiều năm lão đàm. Nhưng về sau toàn bộ trường thi trước đại đất trống tràn ngập ho khan tiếng. Có ít nhất mấy ngàn người ở ho khan đàm. Mà Trầm Lãng bên người có chừng trên trăm danh nữ tráng sĩ bảo hộ. Có một du côn hét lớn, Trầm Lãng phía trước đổ ước còn giữ lời sao? Trầm Lãng cười nói, đương nhiên chắc chắn. Mọi người đại hỉ. Trầm Lãng, đây chính là ngươi nói a, đại gia hỏa cũng nghe được, Trầm Lãng nói đổ ước chắc chắn. Vậy một lát chúng ta thổ miệng ngươi nước thời điểm, Trầm Lãng ngươi không thể tránh né, cũng không có thể phản kháng. Trầm Lãng nói, yết bàng về sau, nếu như ta thua, mặc cho các ngươi phỉ nhổ, nhưng nếu như ta thắng, mời các ngươi cũng nhớ ký đổ ước, ăn thì 10 cân. Lời này vừa ra, vô số người ầm ầm cười to. Trầm Lãng làm sao lại thắng, tin tức sớm truyền tới, Lan người điên ở trường thi trên ngủ ngon. Mặt khác 10 cách Lan thì ăn mày ở võ cử trường thi để nhất thiên liền hôi lưu chuồn mất lăn ra đây. Coi như Thái Dương theo phía tây mọc lên, Trầm Lãng cũng tuyệt đối không thể nào biết thắng. Trầm Lãng lại một lần nữa cường điệu nói. Ta giữ lời nói. Vậy các ngươi giữ lời nói sao, mọi người rối rít nói. Chắc chắn. Chắc chắn, nếu như Lan người điên cùng 10 cách ăn mày cao trung nói. Chúng ta toàn bộ ăn thì 10 cân. Một lời đã định, một lời đã định, thủ đô đệ nhất thiên tài Trúc Hồng Bình nghe nói như thế về sau. Không khỏi nhíu. Đối với Trầm Lãng hắn cũng nghe tiếng đã lâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này đẳng cấp thô bị bất kham. Lấy lòng mọi người người. thật là khiến người ta hoàn toàn thất vọng. Nhưng hắn tôn trọng quân tử không được miệng ra ác ngôn, liền đem Trầm Lãng trở thành không khí một dạng. Trầm Lãng đến từ về sau, mọi người chờ đợi tâm tình càng thêm vô cùng lo lắng. Làm thế nào không phát bảng à, cái này đã so với thường ngày muộn một cách nửa canh giờ đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à, mà ngay tại lúc này. Không xa chỗ truyền đến từng đợt tiếng chiêng vang. Vài cách đại tiếng nói hô to yết bảng, yết bảng. Phía trước là không có cái này quy củ, yết bảng chính là an an lặng lặng yết bảng. Mọi người không khỏi một hồi phấn chấn. Rốt cuộc đến, rốt cuộc tới. Mấy ngàn người chen chúc mà lên. Vài cái vũ sĩ cũng không có tận lực làm người khác khó chịu vì thèm. Vài cái người cùng nhau lên. Trực tiếp đem hết thảy bảng danh sách cùng nhau dán ra tới. Không chỉ có ăn khoa văn thí bảng danh sách. Kể cả ăn khoa võ cử thi bảng danh sách cũng cùng nhau dán ra tới. Mọi người kinh ngạc, trước kia cũng không có cái này quy của A trường thi dán chính là văn thí bảng danh sách. Chẳng qua như vậy cũng tốt, cũng không cần chạy đến su mật viện bên ngoài. Trúc Hồng Bình biết mình giữ chắc số 1. Hắn sở dĩ đến xem bảng. Không phải vì khoe khoang, mà là làm lễ tướng mạo. Vì ngăn ngừa làm cho tạo thành cùng người khác bất đồng ấn tượng. Cho nên tượng trưng xem liếc mắt về sau, hắn sẽ đi. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trái tim run lên. Phát hiện hạng nhất người cũng không phải là mình, mà là một cái gọi Lan Lính người. Nhìn nữa tên thứ hai, mới là hắn Trúc Hồng Bình tên. Cái này, điều này sao có thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à, ta giữ chắc số 1. Tại sao lại rơi xuống để nhị đi cuộc thi lần này, ta Trúc Hồng Bình phát huy vô cùng tốt. Làm sao lại có người luận án so với ta càng thêm ưu tú, lẽ nào là bởi vì thân phận của ta bối cảnh. Cho nên mới muốn tận lực chèn ép sao, không nên à. Tổ phụ cũng không nói gì muốn đè ép ta à, còn nữa. Cái này Lan Lính là ai à, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua à. Không chỉ là Trúc Hồng Bình, toàn trường mọi người xem bảng danh sách về sau, đầu tiên là kinh ngạc. Đệ nhất danh dĩ nhiên không phải Trúc Hồng Bình, thấy dù sao bảng danh sách trên không có Lan người điên. Không có Lan người điên. Trầm Lãng thua. Mọi người hướng hắn nhổ nước miếng a, rất nhiều du côn oanh động. Dồn dập hướng Trầm Lãng vọt tới, chuẩn bị thực hiện đổ ước, đại thổ nước bọt. Trúc Hồng Bình có hay không được đệ nhất bọn họ không chú ý. Chỉ cần bảng danh sách trên không có Lan người điên tên là được rồi. Thắng thắng thổ Trầm Lãng a. Mà đang ở này lúc, có người buồn bã nói, Lan người điên chỉ là biệt hiệu mà thôi, tên của hắn đã bảo Lan Lính. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ. Sẽ không đi. Vẫn còn có việc này không sai. Lan người điên tên đã bảo Lan Lính, mặt khác 10 cách ăn mày tên gọi Lan Nhất, Lan Nhị, mãi cho đến Lan Thập. Bọn họ toàn bộ đều cao trung. Võ cử tên thứ 3 đến tên thứ 19. Lan người điên ăn khoa văn thí để nhất danh đoạt thủ đô thủ khoa. Lan Thị 10 cách ăn mày, võ cử toàn bộ bảng trên nổi danh. Trầm Lãng thắng. Hắn thắng, mọi người ngẩng đầu, nhìn trên bảng danh sách tên. Cũng không phải là mà, Trầm Lãng dưới quyền 11 tên ăn mày toàn bộ cao trung. Ra đầu mọi người từng đợt tê dại. Đầu tiên là yên tĩnh như chết. Nhưng về sau tựu như cùng mặt hồ bình tĩnh nhập vào một viên cử thạch. Nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, điều này sao có thể, Thái Dương không có từ phía tây mọc lên à, ta không có sản sinh ảo giác a. Thế giới này không có hủy diệt a. Vậy vì sao hội xuất hiện như thế hoang đường sự tình, 11 tên ăn mày huấn luyện một cái tháng về sau. Chẳng những tham gia khoa cử sát hạch. Hơn nữa còn tên đề bảng vàng. Ở nơi này là kỳ tích à, Trầm Lãng là người hay là dù hắn căn bản là yêu quái đi. Điên, thế giới này quá điên cuồng mà. Lúc này đây Trầm Lãng thanh âm yếu ớt vang lên. Chư vị có chơi có chịu a, ta thắng các ngươi nên ăn thì 10 cân. Nhưng về sau, hắn chợt xuất ra phía trước phần kia thật dài đổ ước, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Chọn mấy trăm hơn ngàn nhân ký tên còn có dấu tay. Sử thượng tối cường người ở rể 41 chương 395 vẽ mặt vạn người thủ đô rung động nghe được Trầm Lãng lời nói. Rất nhiều lưu manh côn đồ toàn bộ ngây người.